Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3451, Trăm Tỷ Kiều Thê 29. Người đăng, HGSO Zimozec. Dạng này đoàn thể là cùng nhau hành động. Liền cùng thổ phỉ là đồng dạng. Gặp, được người liền ăn cướp. Đồng thời còn không thể lãng phí thi thể. Lạc đàn, hoặc là người ít đoàn thể. Bọn họ liền cùng nhau tiến lên, trực tiếp, đem người cùng giết heo con đồng dạng, trực tiếp làm thịt, không có chút nào, gánh nặng trong lòng. Trước đó bọn họ liền gặp mấy gãy, bất quá bởi vì có Ninh Thư tại, cho nên tất, cả mọi người an an ổn ổn trong xe. Sở Thiên Phong sẽ cùng theo xuống xe cùng nhau đánh, Ôn Ca tỷ đệ hai cái cần thành thật ở trong xe là được rồi. Đối mặt nhiều người như vậy, Ôn Ca là không có cách nào khác, vẫn là chỉ có thể trở về chạy. Ninh Thư bên này cũng chỉ có 4 người, đối diện nói ít cũng có hơn 20 cái, không chút trì hoãn. Ninh Thư trực tiếp trợn trắng mắt, ta tại sao phải giúp ngươi? Sở Thiên Phong nói, những người này cũng tương tự sẽ không bỏ qua cho chúng ta, trực tiếp giải quyết, coi như bọn họ nghĩ giải quyết Ôn Ca tỷ đệ hai. Những người này cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, còn không bằng bán cho Ôn Ca một cái tốt, nói không chừng còn có thể hảo hảo cùng đi. Nói thật, Sở Thiên Phong nhìn Ôn Ca lưu lại vật tư rất phát sầu, bởi vì trong xe không có nhiều như vậy không gian đặt những này vật chất, nhưng là muốn đem những vật tư này vứt, hắn tình nguyện cho ăn bể bụng, cho nên có một cái Ôn Ca là cỡ nào thuận tiện nha. Ninh Thư, liên quan ta cái giám, ta lại không cần ăn đồ vật. Ôn Ca có điểm xấu hổ, vừa chạy, kết quả lại chạy về đến rồi. Có điểm kéo không, xuống đến mặt, nhưng là đối diện nhiều người như vậy. Nhất là đỏ bừng trong mắt trong bắn ra, đến quang mang, gọi người sợ hãi. Những người này đều điên rồi, tựa như là động vật đồng dạng. Vì một miếng ăn, tàn sát đồng loại, ăn đồng, loại thi thể. Liền xem như động vật đều bình thường sẽ không ăn chính mình chủng tộc thi. Thể, ác liệt sinh tồn hoàn cảnh bức điên rồi người. Rõ ràng càng gian nan lại càng liều mạng muốn sống sót. Ninh Thư ngồi chung một chỗ tảng đá. Tảng đá nóng hổi, bỏng đến Ninh Thư cái mông đau. Chất nhi, đây là ngươi cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đi. Cái kia chính mình bên trên. Nàng sớm muộn là muốn rời khỏi thế giới này. Đợi nàng chết rồi, Sở Thiên Phong luống cuống đi thôi. Sở Thiên Phong mặt có điểm lục, nhiều người như vậy làm hắn như thế nào đánh. Hơn nữa hắn tay không tấc sắt, mà đối phương mỗi người đều cầm vũ khí, hắn đi lên sợ là đi không được một hiệp. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nói, muốn ta đánh cũng là có thể, đem vòng tay cho ta là được. Người tốt, Ôn Ca sắc mặt biến đổi. Ninh Thư nói tiếp, ta thật hèn hạ có phải hay không? Ta chính là uy hiếp. Đại gia cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, các ngươi ở bên cạnh nhìn. Lại nói, ngươi bây giờ đều không phải minh hữu của ta đồng bạn. Ta làm gì còn muốn vì ngươi liều mạng, hoặc là chết, hoặc là giao nộp vòng tay. Giao nộp vòng tay có thể sống sót, nhưng là không cho, những người này nhưng là muốn xé xác Ôn Ca. Ôn Ca nhưng là ở đây lớn lên xinh đẹp nhất, ai tú sắc khả san. Hơn nữa ở đây không ít bẩn thỉu trong mắt nam nhân lộ ra dâm quan, hiển nhiên trong đầu đã vô số lần tiêu tưởng Ôn Ca. Ôn Ca thân thể run rẩy, hiện tại loại tình huống này không biết nên làm sao. Bây giờ, bỏ qua vòng tay là tuyệt đối không thể. Vòng tay gắt gao ghìm cổ tay của nàng, cảm giác lại chặt, ghìm nàng xương cổ tay đều đau. Ôn Ca đem đệ đệ bảo hộ ở sau lưng, nhìn thấy Ninh Thư bình chân như vậy, không có chút nào vì tình huống trước mắt có chút ba động. Hiện tại Ôn Ca thật sự rất thống hận sự bất lực của mình a. Cái không có lực lượng, cho nên bây giờ bị người bức hiếp. Sở Thiên Phong tình thế khó xử, hướng Ninh Thư nhỏ giọng hô, thúc thúc tương đương. Sở Thiên Phong thanh âm có điểm làm nũng. Ninh Thư phi thường ghét bỏ, ngươi muốn lên liền lên thôi. Ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là ta sẽ không lên. Trừ phi cho ta vòng tay. Trước đó nàng cùng cái lão mụ tử nha. Hiện tại ngươi đi trở về. Còn muốn ta ra tay. Thiếu ngươi gì? Muốn mạng sống liền muốn trả giá thật lớn. Sở Thiên Phong thở dài. Nếu như hắn có thể lên. Đánh thắng được đã sớm bên. Trên. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói chính là lão bất tử này. Ôn ca hiện tại trong lòng khẳng định xoắn suýt chết rồi. Đám người này càng ngày càng tới gần. Mang theo một cỗ biêu hãn cùng sát ý. Có thể là bởi vì ác niệm theo sinh. Cho nên những người này trên người cùng. Ánh mắt đều mang một cỗ tà khí. Dùng Ninh Thư ánh mắt xem. Những người này trên người đều bao phủ một tầng hơi. Mỏng hắc khí. Ôn ca vẫn là muốn bảo trụ vòng tay của mình. Không có mở miệng cầu cứu. Mà là, cõng Văn Hoa tiếp tục chạy. Hiện tại Sở Thiên Phong cùng Sở Vĩnh Ninh đỉnh trước. Các nàng có một chút cơ. Hội chạy trốn. Những người này không có khả năng từ bỏ Sở Thiên Phong cùng Sở Vĩnh Ninh theo. Đuổi bọn họ đi. Hơn nữa, bọn họ có xe. Những người này khẳng định sẽ nghĩ giết hai người. Cướp, đoạt xe cùng trên xe vật tư. Ninh Thư nhìn bóng lưng của hai người. Nở nụ cười. Ôn ca vẫn là có tiểu thông. Minh, loại hoàn cảnh này, không thể không tính kế. Không thì liền sống không nổi. Đám người này trực tiếp đem đội ngũ chia làm hai đội. Một đội lưu lại đối phó. Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong. 10-2, ôn ca vẫn là không giải quyết được. Hơn nữa bây giờ còn chưa có biện pháp trở về chạy. Trở về chạy liền trực tiếp đối diện đụng phải. Ninh Thư nhún vai. Không quan trọng, nếu như ôn ca chết rồi, nàng trực tiếp đem vòng tay lấy đi. Nếu như chạy về, đến rồi, như vậy vẫn là câu nói kia. Muốn sống, cho vòng tay, Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, bảo đảm sự tình đều trong lòng bàn tay của mình. Nếu như ôn ca muốn sống, tiến vào vòng tay bên trong, liền có thể thoát khỏi truy sát. Nhưng là ôn hoa lại không thể tiến vào không gian bên trong. Cho nên, không có Ninh Thư ra tay. Ôn ca liền trở nên rất bị động. Muốn thời thời khắc khắc đối mặt nguy hiểm tính mạng. Muốn ôn ca bỏ qua đệ đệ tính mệnh. Này ước chừng đối với nàng tới nói là phi. Thường đau khổ chuyện. Ninh Thư ngồi bất động sao? Làm Sở Thiên Phong thượng. Nàng ngay tại bên cạnh. Sử dụng tinh thần lực liền tốt. Trước đó nhiều người đánh không lại. Hiện tại người ít một nửa hẳn là đánh. Thắng được đi. Kỳ thật lưu lại chỉ có 5-6 cái. Đại bộ phận đều chạy tới truy ôn ca. Nam nhân nhìn thấy nữ nhân còn có cái gì ý nghĩ. Ăn ngon lại chơi vui. Sở Thiên Phong theo trong xe lấy ra vũ khí. Hắn là huyết nhục chi khu. Đối. Phương đều có vũ khí. Hắn tất nhiên cũng muốn cầm vũ khí đua. Sở Thiên Phong đánh có điểm mãnh, đoán chừng là muốn đi cứu ôn ca. Sở Thiên Phong khoảng thời gian này rèn luyện có điểm hiệu quả. Đối phương 5-6 người cơ hồ cầm Sở Thiên Phong không có cách nào. Ôn ca linh thủy bên trong có linh khí, tu luyện tuyệt thế võ công cần linh khí cùng năng lượng, ngược lại là tiện nghi Sở Thiên Phong. Sở Thiên Phong thân hình linh hoạt tại mấy người ở giữa lấp lóe. Hắn cầm đao một chút chém vào những người này trên người. Máu tươi phun tung tóe. Ra tới, tung tóe Sở Thiên Phong một thân. Mặt đầy máu, tràn đầy mùi tanh. Sở Thiên Phong có chút buồn nôn. Những người này chính là ỷ vào nhiều người. Bây giờ thấy Sở Thiên Phong mạnh. Như vậy, đã sớm sợ. Hơn nữa chính mình cùng đồng đội trên người máu tươi ngay tại dụ hoặc lấy. Người, những người này vội vàng bưng vết thương. Máu khét một tay, liền trực tiếp, dùng đầu lưỡi liếm láp bị thương máu tươi. Chính mình liếm máu của mình, còn một mặt thỏa mãn cùng tham lam. Một màn này, cũng là đầy đủ kích thích người. Sở Thiên Phong bị buồn nôn đến. Hết chương.